Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chương 102, thế cục. Trước hết, giết người dẫn đầu, lớn nhất ô dù đều bị đánh đi, tiếp xuống điều tra lực cản tự nhiên thật to giảm nhỏ. Thế nhưng, nếu là không có chứng cứ trước hết làm như thế, khẳng định phải khiến cho người người oán trách, đổi thành những người khác. Không có Đoàn Ngọc kiếp trước tiên tri làm bàn tay vàng. 8/10 là không dám xuống tay. Thậm chí mặc dù thành công, cũng sẽ lưu lại ấn tượng xấu. Ngày sau rước lấy tai họa. Nhưng Đoàn Ngọc sớm liền quyết định, đánh vỡ hết thảy bình bình lọ lọ, đem có thể với tới kẻ địch giết hết. Sau đó lại lặn chạy ra nước ngoài. Bởi vậy, cái gì qua giới, đánh vỡ quy tắc ngầm cái gì, căn bản không hề cố kỵ, không có chứng cứ, người trước hết giết người, còn hình thần câu diệt. Thượng Đức chân nhân trợn mắt nhìn, ngón tay đều đang run rẩy. Khánh Quốc hình luật, đầu nào cho phép ngươi như thế làm ẩu? Thượng Đức lão đạo, cho ngươi 3 phần màu sắc, ngươi liền mở phường nhuộm rồi. Đoàn Ngọc cười lạnh, nếu ngươi không phục, cái kia cùng bản quan tới một cuộc chiến sinh tử như thế nào? Lão đạo này kiếp trước mặc dù cuối cùng vẫn không có đầu hàng địch, nhưng làm việc hồ đồ, bị mấy cái kia người nham hiểm lợi dụng, cũng không có làm chuyện tốt gì. Đoàn Ngọc nhìn hắn không thuận mắt rất lâu. Ngoặc kép, Thượng Đức lão đạo khí thế hơi ngưng lại. Hắn dám cùng Đoàn Ngọc sinh tử chiến sao? Nếu là dám, vì sao ngay cả thân thể đều không dám đưa đến trước mặt đối phương? Hết sức rõ ràng, hắn trong lòng sợ, sợ cái này tà dị tiểu tử. Khụ khụ, sư thúc đừng vội, vị này Đoàn Ngân Chương có một câu rất đúng. Thanh giả tự thanh, Bắc Yến gian tế sự tình can hệ trọng đại, liền hào hào tra một chút là được. Đan Tâm ho khan 2 tiếng, mặt lộ vẻ vẻ kiên nghị. Ta đã mệnh đạo binh phong tỏa Bạch Hào Sơn. Tiếp đó, liền thỉnh mấy cái lão luyện thành thục người đi chủ trì thẩm vấn điều tra. Sư thúc ngươi theo bên cạnh giám sát. Như thế nào? Nếu là không có chứng cứ, trưởng giáo dự bị như thế nào? Thượng Đức lão đạo nhìn Đoàn Ngọc, trong mắt lộ ra một tia hung quang. Phạm ta đạo giả, chết. Đan Tâm đạo nhân mí mắt đều không nháy mắt một thoáng. Dù cho là mệnh quan triều đình, có khâm sai thân phận, cũng tất phải giết. Đoàn Ngọc rụt cổ một cái, rất rõ ràng cảm ứng được. Đan Tâm sát khí không phải giả. Thiện, một lời đã định. Thượng Đức chân nhân hầm hừ đáp ứng. Nếu thượng tầng cũng thống nhất ý kiến, tiếp xuống tự nhiên là điều tra các nơi, cũng bắt lấy Đan Quế, Đan Vũ đệ tử chặt chẽ thẩm vấn. Nguyên bản Thượng Đức thật người vẫn là đã tính trước, chờ lấy xem Đoàn Ngọc chê cười. Nhưng đợi đến Đan Vũ chân nhân đại đệ tử mang theo con của hắn lần trốn, bị Bạch Hào đạo binh bắt lấy tin tức truyền đến, Thượng Đức trên mặt biểu lộ liền hết sức đặc sắc. Một trận đỏ, một trận tím, đơn giản có khả năng mở thuốc nhuộm chài. Đặc biệt là dùng nguyên thần chi thân, có thể phát ra nhiều như vậy hình ảnh sinh động biểu lộ. Đủ thấy này lão bản lĩnh thâm hậu tinh xảo a. Nửa đêm đi qua, ánh bình minh trải rộng, mặt trời mới lên ở hướng đông. Đoàn Ngọc đi vào thiên sư cửa đại điện, thói quen đối tử khí thổ nạp. Hắn không coi ai ra gì bộ dáng, tựa hồ căn bản cũng không có đem còn lại người để vào mắt. Đoàn tiểu hữu dụng công không ngừng, thật sự là bội phục. Đan Tâm đạo nhân lui người chung quanh, đi vào Đoàn Ngọc bên người, bỗng nhiên hạ giọng cười một tiếng. Ta cũng phải cảm tạ ngươi a, nghĩ không ra ngươi là dùng loại biện pháp này, càn quét Bạch Hào Sơn chi sâu mọt. Đêm qua tìm kiếm, tự nhiên có đại thu hoạch, đặc biệt là theo Đan Vũ đại đệ tử cùng hắn con ruột nơi đó. Đạt được hồ sơ đen kém chút không có nhường Thượng Đức chân nhân tìm đầu kẽ đất chui vào. Nếu xác định Đan Vũ, Đan Quế đều là phản đạo chi đồ. đối Đoàn Ngọc Tái gọi là hỏi tội, vân vân. Cũng liền không thể nào nói đến, chỉ là chúng đạo nhân nhìn thấy Đoàn Ngọc thời điểm, vẫn là khó tránh khỏi cảm giác trên mặt tối tăm, toàn thân không được tự nhiên, thậm chí vẫn như cũ cửu thị cũng có khối người. Bất quá như thế sâu kiến chú mục, Đoàn Ngọc chưa từng có để ở trong lòng, chính là đây là chúng ta giao dịch nội dung một trong, không cần phải khách khí. Đoàn Ngọc mỉm cười, có thể càn quét Bạch Hào Sơn yêu ma quỷ quái, cũng là hắn mong muốn. Đến mức Bắc Yến đại địch, còn có màn này sau hắc thủ, muốn đối phó coi như thật không phải một sớm một chiều chi công. Bàn về đến, Đoàn Ngân Chương là tán tu, không biết sư tòng người nào. Đan Tâm đạo nhân bỗng nhiên cười nói, có thể dùng chính lục phẩm viên trước đột phá nguyên thần, đơn giản trăm năm khó gặp, đặc biệt là đêm qua cái kia tay không bắt phi kiếm bản sự, tựa hồ có mấy phần đạo vực quay đâu. Cái gọi là đạo vực kỳ thật liền là một loại lực trường, hoặc là nói trận pháp, chỉ có tại thập đại đạo mạch bực này căn cơ chỗ, trải qua hơn thế hệ bố trí, gia trì cấm pháp, có lẽ mới có thể hoàn thành. Đoàn Ngọc đêm qua thi triển tam chuyển đồng ấn, bất quá là hơi có mấy phần đạo vực quay, khoảng cách bản chính mặt hàng còn kém thật xa. Nhưng này Đan Tâm đạo nhân tinh mắt, một thoáng liền nhìn ra, sư phụ ta sao? Đoàn Ngọc cười cười, hắn không có nói cho ta biết tính danh, đến mức đạo vực, cái kia là vật gì? Vậy mà trực tiếp đẩy 256, triệt để giả ngu, ha ha, khó được hồ đồ, cũng tốt. Đan Tâm yên lặng một trận, chợt nói xong, Đan Vũ, Đan Quế đền tội về sau, Đan Thành đạo nhân có thể làm đời sau Bạch Hào Sơn chi chủ. Ta cùng hắn thương lượng một chút, chuẩn bị phái Tĩnh Phong cùng Tĩnh Bạch phụ trợ ngươi, ý của ngươi như nào? Cái gì? Tin tức này lại thật là không như bình thường. Tĩnh Phong cùng Tĩnh Bạch đều là hạch tâm đệ tử, hiện tại đưa cho Đoàn Ngọc. Hiển nhiên là Đan Tâm đạo nhân đối Đoàn Ngọc đánh giá lại tăng lên mấy phần. Bắt đầu thêm chú, mà Đoàn Ngọc giật mình nhất, vẫn là Đan Thành đạo nhân cử động lần này đơn giản so như ủy thác. Thoạt nhìn, quả nhiên là hết sức không coi trọng Bạch Hào Sơn tiền đồ. Nhưng dù là như thế, lại như cũ quyết ý cùng Bạch Hào Sơn cùng tồn vong. Đoàn Ngọc thở sâu, hiểu rõ đây cũng là vị lão nhân kia sau cùng lựa chọn. Bất luận cái gì trên thế giới, đều là đã có gian xảo hạng người, cũng có được liệt sĩ. Kiếp trước như thế, đương thời cũng thế. Tĩnh Phong cùng Tĩnh Bạch hai vị đạo hữu tu vi tinh xảo, có thể làm thầy tốt bạn hiền, đa tạ trưởng giáo chân nhân. Bởi vậy, yên lặng sau một lát, Đoàn Ngọc liền hướng Đan Tâm thi lễ. Đến mức xuất ngoại con đường, còn có Đông Trần mọi việc, ta đều giao cho Tĩnh Phong cùng Tĩnh Bạch, ngươi nói với bọn họ liền có thể. Đây cũng là trước đó ước định một trong, mượn nhờ Bạch Hào Sơn thế lực, làm Đoàn Ngọc triệt để đả thông đào vong con đường. Nói đến đây cái, Đan Tâm chân nhân nhìn về phía Đoàn Ngọc tầm mắt liền tràn ngập kỳ dị. Lại nói, Đoàn Ngân Chương, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết đêm qua Khánh Đô sự tình mới hữu ý ra đi? Đêm qua Khánh Đô đã xảy ra chuyện gì? Đoàn Ngọc một mặt bối rối, trong lòng lại có chút suy đoán. Nhìn thấy hắn này loại biểu lộ, Đan Tâm chân nhân không khỏi thở dài một tiếng. Đêm qua An Vương Thôi Sơn chính biến, tại cung nội thí quân đăng cơ, nghe nói giết hết Thôi Phóng phi tử con cái, chảm thảo trừ can, máu nhuộm hoàng cung, có thể nói trường đao chi giả. Cái này ta thực là không biết. Đoàn Ngọc cười khổ nói, nếu là sớm biết, khẳng định hội nhắc nhở quốc quân. Ta hôm qua muốn đi gấp là vì tránh người hồ, mà không phải An Vương. Hoặc là như thế, Đan Tâm lão đạo dường như tin, lại như là không tin. Nhưng người có thể kịp thời thoát ra trở ra, không phải đại trí tuệ, chính là có đại khí vận a. Đại khí vận, Đoàn Ngọc sắc mặt có chút cổ quái, bất quá chính mình xuyên qua một lần, trùng sinh một lần, không phải thiên đại khí vận lại là cái gì? Trầm ngâm một lát sau, lại hỏi, Sơn chủ chuẩn bị xử lý như thế nào này đến tiếp sau? Thật chẳng lẽ nhường Thôi Sơn đăng cơ làm Khánh Vương? Thôi Sơn cùng Bạch Hào Sơn ở giữa, có thể là có sát hại Thượng Nguyên Thiên Sư huyết hải thâm cừu a. Huống chi, người này cùng Bắc Yến thật không minh bạch, có phản quốc chi ngại. Đương nhiên, làm Thôi Sơn thăng cấp trở thành Khánh Quốc quốc quân về sau. Cái gì, phản quốc, chỉ trích đều là chê cười. Người ta là nhất quốc chi quân, Khánh Quốc đều là của hắn, có khả năng quang minh chính đại bán nước. Cái này, ai, ta trước đó nghe đạo bạn chỉ bảo Giang Sơn, Thôi Diễn đại thế, còn tưởng rằng đều là ý nghĩ, nhưng hiện tại xem ra, ngược lại là lão đạo tầm nhìn hạn hẹp. Đan Tâm chân nhân cười khổ, nhưng dù như thế nào, Thôi Sơn nếu như làm Khánh quân, có lẽ sẽ có chỗ chuyển biến. Chính là bởi vì thành Khánh quốc chi quân, lại bán được quốc đến, bán liền là ích lợi của mình. Huống chi, mặc dù người hồ xuôi nam, văn võ cũng có thể hàng. Chẳng lẽ thân là nhất quốc chi quân Thôi Sơn còn có thể đầu hàng? Cái gọi là cái mông quyết định đầu, chính là đạo lý này. Đến mới vị trí về sau, Thôi Sơn ý nghĩ khẳng định sẽ có chút biến hóa, mà Đoàn Ngọc nghe được cái này, chỉ có thể ở đáy lòng trợn trắng mắt. Nếu ta đoán không lầm, cái kia phía sau màn hắc thủ cũng là như thế dự định, nhường Khánh Quốc thật to tiêu hao người hồ tinh nhuệ cùng huyết tính. Mặc dù Khánh Quốc bị diệt, cũng có thể thong dong theo Nam Phương khởi binh, nhất thống Trung Nguyên, như thế xem ra. Cái kia Cao Cương nếu là tại phương Bắc khởi sự, cũng chẳng qua là một nhánh con rơi thôi. Hắn không khỏi nghĩ đến cái kia nghèo túng trung niên, dựa theo đối phương nguyên bản vận mệnh quỹ tích, nên cứ như vậy một mực yên lặng ẩn núp, thậm chí đều không biết mình thân thế, mà gặp được Đoàn Ngọc về sau, thiên cơ lẫn lộn, vận mệnh liền có nghịch chuyển, nhưng cũng chẳng qua là theo một giới áo vải trộn lẫn thành vì vương tiên phong mà thôi. Có lẽ cũng không phải đơn giản chịu chết, mà là hấp dẫn hỏa lực, hay hoặc là phân tán đầu tư. Dù sao thiên hạ tranh long, có cái nào dám vỗ bộ ngực cam đoan tất thành. Dù sao cũng phải lưu một hai cái đáng tin, thuận tiện Đông Sơn tái khởi mới là. Vừa nghĩ đến đây, đối khắp thiên hạ đại thế, lại nhiều hơn mấy phần thấm nhuần. Có lẽ vậy, Đoàn Ngọc cười khổ trả lời Đan Tâm chân nhân trước đó vấn đề. Nguyên bản hắn còn hy vọng Bạch Hào Sơn đẩy ra một cái Kim Hà quận vương loại hình ra hỏa tới cùng. Thôi Sơn đánh võ đài, mặc dù Khánh Quốc phân liệt, cũng tốt hơn tiện nghi đại hạ cái kia phía sau màn hắc thủ. Bất quá bất luận nhìn thế nào, Bạch Hào Sơn chư đạo cũng sẽ không thích đề nghị này. Có lẽ trước đó Tĩnh Phong mời ta tại Bách Chân Viên, thật chỉ là một cái trùng hợp, hay hoặc là Bát Hiền Vương động đến quá nhanh, làm người không kịp phản ứng. Nguyên bản Bạch Hào Sơn biết Thôi Sơn thất đức, bên ngoài thông Bắc Yến, khẳng định không muốn lại duy trì cái này người, nhưng thôi phóng thân thể không được lại là sự thật. Chỉ có thể ở hắn dư đệ đệ bên trong người lùn bên trong cất cao cái. Kim Hà quận vương vốn nhờ này vào mắt, chỉ là không nghĩ tới Thôi Sơn vậy mà ngang tàng phát động phản loạn, thậm chí đã thành công đăng cơ, uy hiếp thiên hạ. Nếu là lúc này lại đẩy ra Kim Hà quận vương, vậy liền chỉ có đánh một trận thảm liệt nội chiến. Mà lấy Đoàn Ngọc suy đoán đến xem, tỷ số thắng không cao hơn ba thành. Đan Tâm đạo nhân đương nhiên sẽ không như thế chi ngốc. Trước đó đủ loại, cũng chỉ có thể hết thảy lược qua không đề cập nữa. Đúng rồi, còn có một chuyện, mong muốn phiền phức trưởng giáo chân nhân. Đoàn Ngọc suy nghĩ một chút, cuối cùng đưa ra một cái yêu cầu. Chuyện gì? Ta cần đại lượng thanh đồng. Đoàn Ngọc thở sâu, nhìn Thương Mang Đại Lục. Này ra đi chuyến đi, cũng chưa chắc một đường thản. Nhất định phải gia tăng chiến lực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.